Ma thần thiên quân, chương 569, hỗn nguyên đại chiến trường. Góc truyện audio.com, thiên quân hội trong mấy câu đó liền được thành lập. Tương lai thế nào còn không ai biết, nhưng lúc này trong một thời gian nữa nó sẽ là một cái lợi khí của Hạo Thiên Thần Địa. Thiên quân đám người sau khi bàn xong cũng không có tiếp tục nói chuyện. Ánh mắt lại hướng về chỗ hung thú nguyên địa, chỗ đó thí luyện vòng thứ tư đã bắt đầu. Vòng thứ tư như Tiêu Bán Trần từng nói, chỉ quan tâm đến 5.000 cá nhân đầu tiên đi qua hung thú nguyên địa. Bất kể là thực lực hay duyên số cũng đều có khả năng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả. Đối với thế lực khổng lồ như Hạo Thiên Thần Địa thì thu vào 5.000 cái tu giả đúng là không nhiều cũng không ít. Trong đó đều là thiên tài thế hệ, chỉ cần nổi bật lên mấy người đã là rất tốt. Dù sao thì cũng đã có một nhóm người trước đó luyện thành vô cực chiến đạo. Dĩ nhiên đã tách ra được một đám thiên kiêu nổi bật rồi. 5.000 người nếu lại có cái nổi bật thì đúng ra rất tốt. À hát, phải rồi, lần trước tại Long Vực ta gặp Thủy Yên Nhiên cùng Độc Cô Kiếm. Bọn đã an toàn trở lại thần địa hay chưa? Thiên quân đang quan sát phía dưới thì đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh trong trường sinh bí cảnh. Nháy mắt liền nghĩ đến hai người hỏi, bọn hắn không sao, Long Vực cường giả cũng không làm khó ai lúc đó. Đại chiến xảy ra thì bọn hắn phần đông đều sử dụng truyền tống trận chạy đi khỏi Long Vực. Về thần địa sau ngươi đại khái 10 ngày, Thủy Yên Nhiên giống như cũng sắp đột phá hư vô cảnh rồi. Kỳ thần gật đầu nói, lại nói Long Vực trận chiến kia ngươi danh tiếng đúng là truyền tốt. Các thần địa thế lực thiên kiêu cơ hồ đều đang kêu đánh gọi giết với ngươi. Hắc hắc, ồ, he he, lại đến mấy cái hỗn độn cảnh chuyển sinh cho ta giết mới tốt. Thiên quân kinh ngạc nhìn y thần sau đó cười cợt nhả nói. Long Vực một trận chiến kia 9 thành 9 tu giả đều nói hắn đã bị giết. Số người ngoài Hạo Thiên Thần Địa biết hắn còn sống vô cùng cùng ít. Thậm chí chính là Long Kim Thánh. Nguyệt Hoàng khi đó cũng nghĩ thiên quân đã vẫn lạc, sau này Long Kim Thánh mới biết hắn chưa chết, còn có cái kia thiên cơ các cũng biết nhưng ngậm miệng không nói. Điều này dẫn đến ngoại giới đều là một đám nhao nhao. Nếu biết hắn còn sống thì đảm bảo không có thiên kiêu thế hệ nào hé răng một cái. Huyết họa giả cái kia hung danh đúng là làm cho thần địa thiên kiêu kinh hãi vô số. Hắc hắc, nếu muốn tìm hỗn độn cảnh chuyển sinh chém giết ngược lại có một chỗ ngươi sẽ thấy hứng thú. Y thần mấy cái hỗn độn cảnh cũng chỉ có thế lắc đầu cười khổ nhìn thiên quân nói. Cái loại quái thai này mới dám có ý định với hỗn độn cảnh chuyển sinh a, cho dù là đại thần tử Hoa Chiến Kinh cũng phải kinh sợ nhìn đến. Hắn bản thân nhưng đã đến chỗ kia, đã cùng hỗn độn cảnh chuyển sinh chém giết, biết được những kẻ kia khủng bố. Đây cũng là một nguyên nhân vì sao hắn đối với thiên quân kính phục có dư. Cùng cảnh giới có thể đem hỗn độn cảnh chuyển sinh chém giết bản thân hắn cũng không có khả năng làm được. Còn có một chỗ như thế. Thiên quân nghe vậy thì kinh ngạc một trận, ánh mắt lập tức cổ quái nhìn sang. Hỗn độn cảnh đại năng hắn gặp một cái liền phải chạy trối chết. Thế nhưng hỗn độn cảnh chuyển sinh lại bất đồng. Chỉ ít hắn không cần lo đến tính mệnh. Người đã gặp vạn tu la cùng Nguyệt Thần, đánh giết với bọn hắn có cảm giác như nào? Y thần cười cười nhìn thiên quân nói, phải hay không cảm thấy bọn hắn tu vi đang áp chế được lợi hại? Đáng lẽ nên đã đột phá hư vô cảnh nhưng lại không có đột phá? Đúng thế, cái kia vạn tu la lần đầu ta gặp đã là thánh tổ cảnh. Sau đó gặp lại cũng chỉ là cực hạn. Vốn nghĩ hắn áp chế tu vi để đi vào trường sinh bí cảnh nhưng nghe ngài nói thì có lẽ không phải. Còn có cái kia Nguyệt Thần, đúng là cũng chỉ dừng ở cực hạn thánh tổ cảnh. Không lẽ bọn hắn còn có mục đích khác? Thiên quân cũng cổ quái vô cùng nhìn y thần nói. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy bọn hắn cơ bản chính là nghịch thiên vô cùng đó cũng là đương nhiên. Bọn hắn đều là hỗn độn cảnh chuyển sinh nếu không cường đại mới là lạ. Thông thường tu giả, thậm chí là thiên kiêu cũng không có khả năng tại cùng cảnh giới có thể cùng bọn hắn chém giết. Y thần cười sau đó sâu sắc nhìn thiên quân nói. cái sau nhưng lại có khả năng này. Cái này đương nhiên là cái dị loại, không phải bình thường có thể so sánh được. Thử nghĩ nếu những hỗn độn cảnh chuyển sinh này cái nào cũng tại bên ngoài phát triển đến hỗn độn cảnh thì sẽ gây nên hậu quả như thế nào? Bọn hắn cơ bản đều có năng lực đồ diệt thánh địa, đem ức ức sinh linh chôn vùi. Do đó các thần địa cộng đồng chỉ ra một chỗ đặc thù, ý nguyện để bọn hắn khi đến một cảnh giới nhất định đều sẽ bị cưỡng ép đi vào đó. Nơi đó gọi là hỗn nguyên đại chiến trường. Hỗn độn cảnh chuyển sinh một khi đạt đến hư vô cảnh đều sẽ bị đưa vào trong đó. Bằng không chân chính hỗn độn cảnh đại năng sẽ xuất thủ đem chu sát. Hỗn nguyên đại chiến trường. Thiên quân hai mắt như là tinh thần sáng lên. Hắn như đang nhìn thấy chỗ kia từng cái lại từng cái hỗn độn cảnh bản nguyên chạy qua lại. Chỗ đó với hắn nhưng chính là thiên địa đại côi bảo cái nôi A-hát. Bất quá hắn vẫn đang thắc mắc đâu. Y thần lại tiếp tục nói. Hỗn nguyên đại chiến trường này cũng như cái tên của nó, chính là chiến trường của hỗn độn cảnh chuyển sinh. Cơ hồ đều là đánh giết liên miên. Hỗn độn cảnh chuyển sinh lại chết đi ở trong này cũng có rất nhiều. Đây một phần nguyên nhân dẫn đến hỗn độn cảnh cho dù là chuyển sinh cũng chưa chắc một lần nữa khôi phục tu vi đã bị giết chết. Bất quá nơi này cũng có chỗ tốt vô cùng lớn đối với hỗn độn cảnh chuyển sinh sau khi đột phá hư vô cảnh. Ở đây tốc độ đề luyện hư vô chi lực vô cùng nhanh. So với ngoại giới phải gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí tới phần cuối còn có khả năng đề luyện ra hỗn độn khí. Hỗn độn cảnh chuyển sinh một khi đi vào trong đó thì chỉ có đột phá hỗn độn cảnh mới có thể đi ra. Đó cũng là bị bài xích đi ra. Y thần nhàn nhạt giải thích, như vạn tu la, nguyệt thần đều có mưu đồ cường ép tu vi. Một lần đột phá chí ít phải đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Khi đó bọn hắn đi vào hỗn nguyên đại chiến trường sẽ càng có năng lực tự vệ hơn. Dù sao lấy bọn hắn hỗn độn cảnh tư thái, gặp nhau một cái mà không vừa mắt cơ bản liền chính là đại chiến thảm khốc. Thực lực khi đi vào càng mạnh mẽ sẽ càng tốt hơn. Mà nơi này cũng không có ngăn cấm bất kỳ hư vô cảnh tu giả nào tiến vào. Chỉ cần không phải là hỗn độn cảnh chuyển sinh thì có thể tiến nhập. Ra vào tùy ý, chỉ cần tu vi không phải hỗn độn cảnh thì liền có tư cách đi vào. Cuối cùng y thần cười cười. Ánh mặt lập loè nhìn thiên quân nói, há, quả nhiên còn có cái này. Thiên quân hai mắt híp lại cười cười, ta đã đột phá hư vô cảnh, như vậy liền có thể đi vào rồi. Không sai, ngươi đương nhiên đã có thể đi vào. Thần địa ta cũng có không ít hư vô cảnh cường giả đi vào. Ngươi thấy thần tử mấy cái đã đột phá hư vô cảnh cùng đều đã đi qua. Như Hoa Chiến Kinh cũng có chút danh tiếng trong đó. Y thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Chiến Kinh nói. Cáo sau liền có chút gật đầu cười cười, cũng không có kiêu ngạo bao nhiêu. Như vậy sau đó còn cần nhờ đại thần tử đem ra tiến vào chỗ kia hỗn nguyên đại chiến trường. Thiên quân cũng cười cười nhìn sang nói. Vũ sư đệ không cần khách khí, ta cũng có dự định mang theo Tuyết Nhi cùng Vân Vận hai người đi đến chỗ đó lịch lãm. Ngươi nếu không có chuyện có thể đi cùng một đạo. Hoa Chiến Kinh gật đầu cười nói. Hắc hắc, như vậy ta còn cần chuẩn bị một hai. Thiên quân nghe vậy thì cười cười quái dị nói. Hai mắt nhanh muốn híp lại không thấy phía trước. Đáy lòng như đã muốn nở hoa rồi. Ai y, ngươi cũng đừng vội khinh thường bọn hắn. Hư vô cảnh tu vi hỗn độn cảnh chuyển sinh thực lực so với tại thánh tổ cảnh đã là một trời một vực. Bọn hắn càng có khả năng phát huy được càng nhiều thủ đoạn trước kia. Như cái kia vạn tu la, nếu ngươi nhìn thấy hắn khi đã đột phá hư vô cảnh thì chính là hai cái khác biệt. Thực lực chỉ e đã tăng gấp đôi. Một dạng bán bộ hỗn độn cảnh thông thường cũng khó có thể làm gì được hắn. Y thần mấy người đương nhiên đều nhìn thấy như vậy thì có chút thở dài. Vẫn biết thiên quân nghịch thiên nhưng y thần vẫn là nhắc nhở nói. Hắn đột phá hư vô cảnh, ta nhưng cũng đã đột phá hư vô cảnh, hôm nay gặp lại hắn cơ bản là không có cơ hội chạy trốn. Vạn tượng chi lực của hắn ta chắc chắn thu, thiên quân cười đầy tự tin nói, Trước đó dung hợp lực lượng chỉ là thế đại thành dung hợp. Hôm nay sau khi thôn phệ lấy luân hồi chi lực xuất hiện quanh thân tiểu ma nữ khi nàng thức tỉnh kia lại đã đột phá đến thế đại viên mãn. Lực lượng mạnh mẽ như nào thiên quân hắn cũng không biết. Các loại thần thông tăng mạnh, đệ ngũ thần thông cũng đã diễn sinh đi ra. Cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh đại năng hắn cũng có tự tin đem chém giết. Hừ, nói khoác không biết ngượng, tiểu ma nữ nhưng là hừ lạnh nói. Chính là công tôn tuyết nhi ánh mắt cũng có chút khó nhìn. Hoa chiến kinh biểu tình nhưng lại nghiêm nghị hơn rất nhiều. Ha ha, người tự tin như vậy sao không thử một chút, y thần ánh mắt cũng hơi đổi nhưng vẫn cười nói. Hắn cũng muốn nhìn thiên quân sau khi đột phá hư vô cảnh lại có được thực lực khủng bố như thế nào. Chiến kinh, thử xem một chút, tìm hiểu nhau trước đi. Sau này sẽ dễ dàng hơn hợp tác đi vào hỗn nguyên chiến trường. Ánh mắt đảo về phía hoa chiến kinh nói. Vâng, hoa chiến kinh ánh mắt cũng là vụt sáng. Vũ sư đệ, thử một chút chứ, hắn cười cười nhìn về phía thiên quân nói. Ha ha, ta cũng muốn thử một chút đại thần tử thực lực. Thiên quân cười cười một ngụm đáp ứng. Trước đó khi hắn cùng hoa chiến kinh giao thủ một cách kia nhìn như ngang thủ nhưng hắn biết bản thân mình kém một chút. Dùng đến âm dương kinh lực lượng mới có thể cùng hoa chiến kinh ngang thủ. Lúc này hắn cũng muốn nhìn cái rõ ràng vị này đại thần tử thực lực. Ha ha, đến đây, hoa chiến kinh cười sáng khoái nói. Nói đoạn thì cũng một quyền đánh về phía thiên quân. Đơn giản đến cực điểm. Đến, thiên quân khẽ cười nhạt. Hai tay cũng thả buông xuống để ngang eo. Tay trái khẽ nâng lên một chưởng đập về phía nắm quyền của hoa chiến kinh. Còn lại mấy người cũng không có tránh đi. Lăng càn thiên lực lượng khẽ động liền che lại tiểu ma nữ cùng công tôn tuyết nhi. Y thần lực lượng lại tuôn ra cùng với long lão đem phiến hư không này cho phong ấn lại. Hai tên này đánh đấm để bọn hắn biết là được rồi. Chát. Một tiếng giống như rất nhẹ nhưng lại như là kinh hồng âm thanh vang lên. Thiên quân bàn tay hài tử có chút cùng nắm quyền to lớn của hoa chiến kinh va chạm. Cái sau ánh mắt nhưng lập tức biến đổi. Vũ sư đệ quả nhiên không uổng danh. Đại thần tử cũng không kém đâu. Thiên quân cười cười nói. Dầm, lúc này lực lượng va chạm mới khuếch tán. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đây mới chỉ là thăm dò mà thôi. Một quyền này được gọi là vô thiên chiến quyền, chấm, hoa chiến kinh thu tay lại, tiếp đó lại đánh quyền, lực lượng so với trước nhưng mạnh mẽ hơi nhiều, hắn dĩ nhiên đã vận dụng đến võ kỹ rồi. Giác, hư không tan nát, một quyền này tuy không có chút đạo vận nào nhưng nó hủy diệt công năng vẫn là vô cùng kinh khủng. Ta vô cực chiến đạo bên trong cũng có quyền kỹ, nó gọi là vô cực chân thiên quyền. Thiên quân hai mắt khẽ híp lại cười nói. Hắn nói đoạn cũng thu trưởng lại. Giống như hoa chiến kinh cũng đánh ra một quyền. Dĩ nhiên là lấy cứng đối cứng. Oanh, khí kình mãnh liệt, hai nắm quyền một lớn một nhỏ lẫn nhau va chạm. Phô thiên cái đại lan truyền. Một quyền này thiên quân nhưng đã dùng đến bốn thành thực lực của hắn rồi. Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai cơ bản không cản nổi. Mạnh mẽ không hợp thói thường. Quyền tiếp theo ta sẽ dùng bảy thành lực lượng, vũ sư đệ cẩn thận rồi. Hoa chiến kinh gầm lên, tiếp đó lại là một quyền đánh ra, vẫn là chiêu thức kia nhưng lực lượng đã khác biệt một trời một vực. Bảy phần, ha ha, đại thần tử nếu muốn thử vũ thiên quân ta sâu cạn thì không dùng chín thành lực lượng trở lên liền không được. Thiên quân nghe vậy thì cười lớn nói đoạn cũng lại đánh ra một quyền. Lực lượng đúng là cũng thôi động đến 6 phần, không hổ là đại thần tử của thần địa ta, trong thần địa ta hỗn độn cảnh bên dưới chỉ e cũng chỉ có thập đại trưởng lão cùng mấy cái tiềm tu đại năng mới có thể cùng hắn ganh đua. Quả nhiên là thủ quân nhân vật của thần địa ta, chấm, Bạch Mộ Dung nhìn thấy như vậy thì cũng nhịn được than thở nói. Nàng đúng là bán bộ hỗn độn cảnh nhưng tự nhận cũng không phải đối thủ của hoa chiến kinh. Cái sau bất quá cũng mới chỉ là hư vô cảnh đỉnh phong mà thôi. Hai tên này bảo lưu được lợi hại, nàng cũng đừng để bọn hắn lừa. Hoa Chiến Kinh nhiều nhất mới vận dụng 6 thành lực lượng. Vũ Thiên Quân cũng là như thế. Mà đây ta nghĩ bọn hắn còn có bảo lưu càng mạnh hơn thủ đoạn. Xem đi, Lăng Càn Thiên quay đầu nhìn nàng thở dài rồi cười khổ nói. Tiếp đó ánh mắt liếc nhìn tiểu ma nữ. Ngươi nhìn bọn hắn mà học tập, tương lai còn cần trợ thần địa ta chinh chiến tinh không? Hứ, ngươi bảo bọn hắn đi là được. Ta cái này nữ tử yếu đuối ở nhà nấu cơm giặt đồ là được rồi. Tiểu ma nữ chu mỏ lên nói. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân cũng Hoa Chiến Kinh đang giao thủ kia đúng là vô cùng kinh ngạc. Hai tên kia thực lực còn đến mức nào đây? Còn lại mấy người nhìn đến cũng là khen hay không dứt. Công Tôn Tuyết Nhi ánh mắt lại chính như thiên thần sáng lên. Nàng có thể từ hai kẻ này đánh đấm học được không ít chiến kỹ a hát. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.